Kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 78, đợi cậu tan học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor và tòa đã chỉnh sửa các chương trước và chương này. Từ chương này sẽ không đăng bản không hoàn chỉnh nữa. Bên ngoài cửa sổ ký túc xá, mưa to như chút nước, nhưng mưa lớn đến nhanh đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc trời quang mây tạnh, mặt trời không chịu khuất phục ló ra từ sau đám mây đen, chiếu rọi khắp căn phòng một màu vàng óng. Đùi Giang Hành thâm áp vào mép bàn, eo bị Phó Chu giữ chặt, buộc phải ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn bất ngờ và dữ dội từ hắn, mỗi lần muốn nói gì đó đều bị ngăn lại, môi lưỡi dây dưa quấn quýt. Nụ hôn này chẳng theo quy tắc hay kỹ thuật gì, mà giống như kiểu sau khi mất đi rồi tìm lại được, muốn dốc sức làm gì đó để có được cảm giác chân thực và an ủi. Đến khi cậu sắp không thở nổi nữa, Phó Chu mới không cam lòng tách ra, xoa xoa đôi môi bị hắn hôn đến đỏ bừng, hơi sưng của cậu, yết hầu lên xuống, vốn còn muốn tiếp tục, nhưng Giang Hành Thâm lại nghiêng đầu đi. Cậu đừng, thế là nụ hôn của hắn chỉ rơi vào khóe môi. Sao vậy? Phó Chu dõi theo cậu, ánh mắt nóng bỏng. Giang Hành Thâm vẫn còn chưa quen, đẩy nhẹ vai hắn, khi thấy không có hiệu quả, đành nói. Sắp tan học rồi, Phó Chu cũng nghe lời, hôn từ chóp mũi đỏ ửng của cậu xuống khóe mắt vẫn còn chút ướt, sau đó lau những giọt nước mắt còn sót lại, mở miệng. Sau khi cậu rời đi, tôi vốn định tìm cậu từ trường này qua trường khác, nhưng sau khi nghe Ngô Tưởng nói, tôi quyết định không làm thế nữa. Giang Hành Thâm không ngờ hắn sẽ nhắc đến chủ đề này, dừng lại rồi nhỏ tiếng hỏi. Tại sao? Vì Ngô Tưởng nói sau này cậu sẽ vào đại học A, cho nên tôi muốn ra nước ngoài, sau đó lại đến đại học A gặp cậu. Phó Chu phải đến năm thứ hai mới hiểu được đạo lý này. Có những chuyện, nhất định phải cho thời gian nung nấu, nếu không sẽ không ai có thể vượt qua được trở ngại này. Tình cảm không giống như những thứ khác, tình yêu là thứ nặng nề, thường kéo người ta dừng bước không thể tiến lên phía trước, chẳng phân rõ ai đúng ai sai, cũng chẳng thể trách ai được. Giang Hành Thâm mấp máy môi, cậu không biết tại sao Ngô Tường lại nói như vậy, có lẽ lời nói dối của mình quá vụng về, hoặc có lẽ tất cả đều đã bị nhìn thấu từ ngày hôm đó rồi. Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Cậu cụp mắt xuống, nhỡ tôi không vào đại học A thì sao? Phó Chu mỉm cười, trong mắt là sự dịu dàng thương yêu không thể hòa tan, nói. Không đâu, bởi vì tôi rất may mắn. Buổi chiều, Giang Hành Thâm phải đến phòng thí nghiệm, Phó Chu vẫn canh cánh chuyện của Lâm Thư Thụy, tràn đầy hờn giận, kiểu gì cũng phải đi cùng cậu. Giang Hành Thâm lại lắc đầu, không phải chiều nay cậu có tiết sao? Lâm Thư Thụy ghi chép xong số liệu là đi rồi, nó không phải đơn giản đến để ghi số liệu gì đó đâu. Phó Chu tức giận đến mất bình tĩnh, nổi khùng nói. Thằng nhóc đó nhìn là biết giả bộ rồi, nếu tôi không ở cạnh, ai biết nó sẽ nói ra mấy lời vớ vẩn gì. Không sao đâu, tôi đã nhờ người khác đưa số liệu cho cậu ta rồi. Giang Hành Thâm do dự một chút, có hơi ngại ngùng. Cậu đi học đi, nếu tôi làm xong thí nghiệm, tôi sẽ đến đợi cậu bên ngoài lớp học. Vừa nói vậy, quả nhiên Phó Chu ngoan ngoãn lại. Thật hả? Được rồi. Hắn nhìn như miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng, bước chân nhẹ bỗng đi lấy sách vở. Buổi chiều, Giang Hành Thâm không có nhiều việc, ước chừng sau khi làm xong thí nghiệm thì Phó Chu cũng sắp tan học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thư Thụy đến phòng thí nghiệm, nhưng không ngờ là có người khác hướng dẫn mình về vấn đề số liệu. Từ xa trông thấy Giang Hành Thâm đang thu dọn dụng cụ chuẩn bị rời đi, vội vàng đi theo. Ban đầu, Giang Hành Thâm không để ý, cho đến khi nhận ra Lâm Thư Thụy cứ đi theo cậu đến tận góc hành lang. Cậu quay đầu lại, cậu còn việc gì sao? Lâm Thư Thụy cười cười, kiên trì bền bỉ. Tiền bối, giờ anh định đi ăn ở căng tin hay về ký túc xá? Đi đợi người, Giang Hành Thâm tiếp tục đi về phía trước. Đợi ai? Bạn cùng phòng của anh sao? Cậu ngập ngừng một chút, sau đó gật đầu. Hả? Lâm Thư Thụy biết hết thành viên trong ký túc xá của cậu, có chút khó hiểu. Lưu Lộ hình như còn đang ở phòng thí nghiệm, vậy anh định đi tìm phó hội trưởng sao? Không phải, Giang Hành Thâm đi ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, vì buổi sáng vừa mưa xong nên những bụi cỏ ven đường non nớt xanh mướt, đung đưa trong gió tràn đầy sức sống. Cậu nói thẳng, tôi đợi Phó Chu. Lâm Thư Thụy lập tức mở to mắt, người này cậu ta rất có ấn tượng, cảm giác kỳ lạ trong lòng tức khắc trỗi dậy. Tiền bối, sao tự nhiên anh lại muốn đợi anh ta vậy? Là anh ta bảo anh đợi sao? Không có, Giang Hành Thâm không trả lời thêm, bên cạnh tòa nhà thí nghiệm là tòa nhà giảng dạy nơi Phó Chu học. Cậu đi đến cửa sau của lớp học nằm ở bên trong cùng của tầng 1, tránh ảnh hưởng đến việc giảng dạy. Cửa đóng kín, bên trong vọng ra tiếng giảng bài của giáo viên, còn vài phút nữa mới đến giờ tan học. Tuy nhiên điều cậu không biết là, bên kia cánh cửa sau ngăn cách với cậu, Phó Chu ngồi ngay chỗ gần cửa. Vì sắp tan học nên Phó Chu không còn nghe vào giáo viên đang nói gì trên bục giảng nữa, nôn nóng rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Hành Thâm, sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì lại không làm vậy nữa. Hắn hớn hở nghĩ, có khi nào bây giờ Thâm Thâm đã đứng đợi ngoài cửa lớp rồi không? Đợi lát nữa tan học hắn vừa ra là có thể thấy cậu ngay. Người bạn ngồi cùng bàn đơn phương biết đến Phó Chu, thấy hắn lần này hiếm lắm mới lên lớp, cố tình bắt chuyện. Sao vậy, trông có vẻ vui thế? Ồ, Phó Chu thu lại biểu cảm, thờ ơ nói. Không có gì, chỉ là bạn trai tôi đang đợi tôi ở bên ngoài thôi. Cũng không có vui vẻ gì lắm, chuyện rất bình thường ấy mà. Tôi với bạn trai tôi tình cảm tốt lắm, cho nên cậu ấy đến đợi tôi tan học. Sắc mặt người bạn cùng bàn phức tạp, sự ngưỡng mộ và cảm giác bí ẩn trong lòng đối với alpha xuất sắc toàn diện này bị phá tan hoàn toàn. Thời gian càng gần đến giờ tan học, Phó Chu càng chăm chú nhìn đồng hồ treo tường. Hắn đã cầm sẵn sách vở từ sớm, bắt đầu đếm từng giây trước 2 phút. Nhưng đúng lúc này, đôi tai vô cùng thính của hắn nghe thấy giọng nói của một nam sinh khiến người ta cực kỳ phản cảm từ phía ngoài cửa sau bên cạnh. Mẹ nó, vừa nghe đã biết là cái thằng luôn bám lấy Thâm Thâm. Lâm Thư Thụy chẳng hề thấy Phó Chu là người tốt lành gì, chỉ cần nhìn vào việc hắn cứ liên tục động tay động chân với Giang Hành Thâm là đủ hiểu. Vì thế, cậu ta bám sát theo Giang Hành Thâm đến cửa sau lớp học, cố hết sức khuyên ngăn. Tiền bối, từ khai giảng đến giờ anh với Phó Chu mới quen được bao lâu chứ? Giang Hành Thâm nhìn cậu ta, không muốn trả lời lắm, cũng thấy không cần thiết phải trả lời. Alpha Phó Chu này đẹp trai, nhìn là biết trăng hoa. Lâm Thư Thụy không tin chút nào, nói mình chỉ yêu đương với mối tình đầu, lời nói nhảm này ai mà tin nổi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng kiểu lời kinh điển của trai đều, hơn nữa không phải anh ta còn nói vẫn đang yêu sao? Vậy đến trêu chọc anh để làm gì? Bên trong cánh cửa, gân xanh trên trán Phó Chu nổi lên, gần như không kiềm chế nổi ý định mở cửa xông ra đánh người, nhưng cảm xúc bỗng nhiên bị một giọng nói thanh thoát, mát lành xoa dịu, ép chặt hết mức. Giang Hành Thâm hơi nghiêng mặt, ánh mắt cũng không có tiêu cự, chỉ vô định nhìn về một chỗ nào đó, giọng điệu bình tĩnh. Cậu ấy là bạn trai tôi. Cơn tức muốn đánh người của Phó Chu phút chốc tiêu tan, khóe miệng nhếch muốn đến tận trời, nhẹ nhàng đập cái đầu ngơ ngác bị kích thích vào tường để lấy lại một chút tỉnh táo. Người bạn cùng bàn thấy thế, dùng mình một cái, kéo ghế ra xa thêm chút nữa. Cả người Lâm Thư Thụy như bị sét đánh trúng, đờ ra trong chớp mắt. Cái gì, nhưng chẳng phải Phó Chu có mối tình đầu rồi sao? Cũng là tôi, hành lang trống trải có chút yên tĩnh lạ thường. Điện thoại của Giang Hành Thâm đột nhiên vang lên, cậu bắt máy, là giáo sư già gọi cậu về phòng thí nghiệm một chuyến, lấy thêm một bộ số liệu về để tính toán. Tôi đi trước đây, tạm biệt, cậu nói với Lâm Thư Thụy xong, bối rối nhăn mũi, vừa đi ra ngoài vừa gửi tin nhắn cho Phó Chu. Đến giờ, tiếng chuông tan học vang lên đúng giờ, Phó Chu bước ra khỏi lớp, thấy Lâm Thư Thụy vẫn đứng đó với vẻ mặt ngẩn ngơ. Hắn có lòng tốt đợi các học sinh khác đều ra hết, đảm bảo Giang Hành Thâm vẫn chưa quay lại, lúc này mới đi qua, đá một cú vào mông người này không chút nể nang. Lâm Thư Thụy lảo đảo, vẻ mặt đầy ngơ ngác vì cú đá bất ngờ này, sau khi quay đầu lại nhìn thấy Phó Chu, cậu ta vừa định nói chuyện đã bị cắt ngang. Mẹ nó, mày còn biết ông đây đẹp trai hả? Phó Chu giận điên người, chỉ vào mình, ông đây với Giang Hành Thâm đã yêu nhau từ hồi cấp 3 rồi, cấp 3. Còn là thanh mai trúc mã, mày biết cái đéo gì? Hắn nói xong vẫn chưa hả giận, lại đá thêm một cú. Biến xa chút, đừng có mơ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lâm Thư Thụy cảm thấy rất mất mặt, nhưng cậu ta biết mình không đánh lại Phó Chu, hơn nữa cũng không chiếm lý, cuối cùng tức tối bỏ chạy. Phó Chu đứng đợi ở cửa tòa nhà giảng dạy, chưa tới 5 phút, Giang Hành Thâm đã quay lại. Cậu đi nhanh vậy làm gì, tôi đâu có gấp. Hắn vén tóc mái Giang Hành Thâm lên, chạm vào trán cậu. Có nóng không? Phòng thí nghiệm tuy gần đây, nhưng 5 phút cùng lắm chỉ đủ để đi một vòng mà không dừng lại. Cổ họng của Giang Hành Thâm có chút khô, lắc đầu. Không nóng, giáo sư bảo tôi tính cho xong số liệu, tối đem qua cho ông ấy. Khóe miệng Phó Chu sụ xuống thất vọng. Sao phiền phức thế? Hắn vốn định tối nay rảnh rỗi sẽ cùng Giang Hành Thâm ra ngoài hẹn hò hay gì đó. Sẽ tính xong nhanh thôi. Giang Hành Thâm nhìn hắn, mím môi dặn dò. Sáng mai tôi có tiết, tôi nhớ cậu cũng vậy, cho nên đừng trốn học. Được rồi, hắn có chút miễn cưỡng. Trên đường quay về ký túc xá, Phó Chu rất sầu não. Biết thế tôi đã chọn thiên văn giống cậu rồi, như vậy còn có thể cùng nhau lên lớp làm thí nghiệm. Giang Hành Thâm nghe vậy sững lại, ánh mắt dừng lại. Cậu chọn địa chất vì lý do gì? Thích sao? Thích. Phó Chu ngước nhìn bầu trời, không biết nghĩ đến điều gì, nở nụ cười. Cái đó thì không có, nhưng tôi thấy trong kỹ thuật địa chất có môn khoáng vật học, khi ở nước ngoài, giáo viên hay mang mẫu khoáng thạch đến cho chúng tôi xem. Tôi đã nghĩ chắc cậu sẽ thích mấy khoáng thạch nhiều màu sắc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu dường như đã đoán được chút ít chuyện này, do đó cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm. Chỉ vì lý do đó thôi sao? Phó Chu luôn nói mình rất may mắn, nhưng Giang Hành Thâm lại cho rằng cậu mới là người may mắn đó. Nếu không có tôi thì sao? Chuyên ngành yêu thích của cậu là gì? Giả thiết này không thành lập. Phó Chu phủ định, cuộc đời của hắn không thể không có Giang Hành Thâm, mà khi Giang Hành Thâm tồn tại, mọi thứ của hắn đều lấy Giang Hành Thâm làm tiêu chuẩn và trọng tâm để thực hiện. Ánh tà dương đỏ rực trải dài khắp khuôn viên trường, phủ lên mọi thứ một lớp ánh vàng, hơi nóng còn sót lại không thể tiêu tan, là sức sống nóng bỏng chỉ thuộc riêng mùa hè. Phó Chu đã bắt đầu lên kế hoạch, đợi khi tôi thu thập được vài khoáng thạch đẹp, lúc đó sẽ chế tác một chút, có thể để trong nhà làm vật trang trí. Trong nhà, ngón tay của Giang Hành Thâm căng thẳng cong lại, như thể đối với cậu mà nói, đây là một từ rất xa lạ và mới mẻ. Giây tiếp theo, tay cậu bị nắm lấy, Phó Chu hơi cúi đầu hỏi cậu. Có được không? Không biết đã qua bao lâu, Giang Hành Thâm chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đáp. Được, về đến ký túc xá, hai người khác trong phòng đều có mặt, Giang Hành Thâm muốn nhanh chóng tính xong số liệu, không để ý đến việc Phó Chu đang loay hoay làm gì đó một mình trước bàn. Buổi tối đi ngủ, Giang Hành Thâm vừa mới tắm xong lên giường, quay đầu lại đã thấy Phó Chu cũng leo lên bậc thang. Vì vậy dưới ánh nhìn nghi ngờ của hai người bạn cùng phòng, cậu lặng lẽ mở miệng. Cậu làm gì vậy? Tôi ngủ chung với cậu đó. Phó Chu bắt đầu tủi thân, đều tại Trung Khúc Nguyện tối qua chiếu phim kinh dị, đến giờ trong đầu tôi vẫn văng vẳng mấy cái nhạc ghê rợn đó. Giang Hành Thâm liếc nhìn Trung Khúc Nguyện vô tội bị đâm dưới giường. Được rồi. Cậu đi ngủ trên giường của mình đi, giường ký túc xá không thể ngủ được hai người. Phó Chu không nghe, cứ chui vào trong rèm giường cậu. Không muốn, chẳng phải tối qua ngủ rất ổn sao? Ha ha, không ngờ Phó Chu người thì to mà gan lại nhỏ vậy. Trung Khúc Nguyện cười gượng vài tiếng, mơ hồ cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ có hơi sai sai, nhưng cụ thể thì không biết sai chỗ nào. Giang Hành Thâm không còn cách nào khác. Sau khi Phó Chu lên giường thì kéo rèm lại, cánh tay chống phía sau cậu, đầu thì dướn tới muốn hôn môi với cậu, nhưng môi vừa chạm vào đã bị đẩy ra. Ngủ đi, Giang Hành Thâm ngửa đầu ra sau, không thì cậu về giường mình. Được rồi, Phó Chu nhân cơ hội hôn lên cổ cậu một cái, tay chống phía sau thuận thế trượt xuống eo, đỡ cậu nằm xuống cùng. Ngủ ngon, cách chương.